Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, chương 1434, một kiếm chém thiên đế. Đoạn đường này thần ma đại quân phụ trách là áp giải đồ quân Nhu Lương Bổng, hộ tống thần binh trọng khí, trong đó trọng khí có Chu Tước thần khí, Huyền Vũ thần khí, Thanh Long thần khí cùng Bạch Hổ thần khí, các loại tứ đế thần khí đều có hai tôn, hẳn là xuất từ Tạo Phụ Thiên Cung chi thủ. Về phần mặt khác trọng khí như thần thành, trảm thần đài, cự ấn, cỡ lớn trận đồ, đại đỉnh, trận kỳ, đan lô, những vật này thì mỗi cái đều vô cùng to lớn, mỗi kiện thần khí đều có thể nhồi vào một chiếc cự hình lâu thuyền. Đồ quân Nhu thì là các loại thần binh, linh dược, thậm chí còn có mấy trăm trên chiếc thuyền này tràn đầy nô lệ. Nghĩ đến là cung cấp tiền tuyến thần ma hưởng dụng, bây giờ thiên hà tiếp nước sóng cuồn cuộn, lâu thuyền tốc độ tiến lên đại giảm. Phía trước hai đại thiên tôn truy đuổi chém giết, để chi đồ quân Nhu đại quân này tiến lên khó khăn. Tần Mục khống chế lấy tàu nhanh từ trên không lao vùn vụt mà qua. Vừa mới vượt qua chi hạm đội này, liền gặp Thạch Kỳ La phi thân chạy về. Nhìn thấy hắn ở trên thuyền, không khỏi giật mình, dừng bước lại. Tần Mục chào, Thạch Kỳ La hoàn lễ. Thanh âm như sấm nói, Mục Thiên Tôn, ngươi muốn đi chịu chết sao? Tần Mục cười nói, ta thân là Thiên Minh Minh Chủ, diệt trừ thiên công, nhất định phải tự mình tiến về tọa trấn. Thạch Kỳ La thở dài, nói, ngươi người này cũng có làm người ta khâm phục địa phương. Trên Huyền Đô chiến trường, ngươi nếu là ngăn cản ta, ta sẽ không khoan dung. Tần Mục cười nói, phu nhân, Thạch Kỳ La nguýt hắn một cái. Tần Mục sửa lời nói, Thạch Thiên Tôn, mong rằng nể tình ngày xưa về mặt tình cảm, khoan dung một hai. Thạch Kỳ La gắt hắn một cái, nhảy nhảy nhót nhót đi. Đồ tể bọn người trợn tròn trong mắt, ngơ ngác nhìn vị này lấy thiếu nữ tư thái rời đi thiên tôn, nửa ngày nói không ra lời. Tần Mục nói, vị này là nguyên mẫu phu nhân, Quy Khư hủy diệt nữ thần, Hạo Thiên Tôn mẹ ruột. Bởi vì bị Lăng Thiên Tôn giết, cho nên tam hồn bám vào trên tảng đá lâu mà thành tinh, lại trở thành thân nam nhi. Đồ tể trầm mặc nửa ngày, phun ra một ngụm chọc khí, thật tráng sĩ, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song cùng Điền Thục liên tục gật đầu. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, thuyền nhỏ phi hành mấy ngày, lại nghe thấy tiếng đàn, phía trước là Thiên Đình thập vệ, từng cái đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, khí thế như cầu vồng. Bọn hắn tu vi thấp nhất đều là ngọc kinh cảnh giới, trong đó càng là không thiếu có Lăng Tiêu Viên mãn tồn tại. Thập vệ đều xuất hiện, đây là đối với Huyền Đô coi trọng. Thiên Đình thập vệ muốn đi đối phó Thái Dương thủ, Nguyệt Lượng thủ. Tần Mục ánh mắt chớp động, Thiên Đình thập vệ thực lực mạnh mẽ vô địch, cho dù là Ngục Thiên Tôn tiếng đàn ngăn cản, đối bọn hắn tới nói cũng không có bao lớn uy hiếp lực. Bất quá thập vệ tại áp giải một kiện bảo vật, hỏa diễm hừng hực, rõ ràng là Nam Cực Thiên Đạo Hỏa Tổ Địa, sinh ra Nam Đế Chu Tước tòa đạo hỏa cửu trọng tế đàn kia. Tần Mục con người đột nhiên co lại, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ gặp cùng Nguyệt Thiên Tôn tranh đấu chém giết, đương nhiên đó là Hỏa Thiên Tôn. Nguyệt, hỏa chi chiến so Thạch Kỳ La trận chiến kia muốn hung ác rất nhiều. Thạch Kỳ La cũng không muốn cùng Nguyệt Thiên Tôn đấu cái cá chết lưới rách, bởi vậy không có sử xuất toàn lực, cũng không có xuất động hắn thần khí Ngự Thiên Tôn. Mà Hỏa Thiên Tôn khác biệt, Hỏa Thiên Tôn gần như thủ đoạn ra hết, thế công mãnh liệt không gì sánh được, ngay cả thần khí Ngự Thiên Tôn đều bị hắn điều động, cùng hắn hợp lực vây quét Nguyệt Thiên Tôn. Đột nhiên, tiếng đàn đại tác, Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn, để thiên hà run rẩy dữ dội. Một âm ba chồng, vỡ ra tinh không, Nguyệt Thiên Tôn biến mất không thấy gì nữa. Hỏa Thiên Tôn tiếng phẫn nộ giống to, trong miệng cuồn cuộn lửa giận phun ra, đốt xuyên trùng điệp hư không, nhưng mà lại không thể đuổi kịp Nguyệt Thiên Tôn, đành phải vòng trở lại. Tần Mục đáp lấy thuyền nhỏ cùng hắn sượt qua người. Hai người đều không có đi xem đối phương, mỗi người một ngả, thuyền nhỏ lại đi tiến lên tiến hơn 10 ngày, gặp Lăng Hiên Thần Hoàng xuất lĩnh một đạo đại quân. Đoạn đường này đại quân là Lăng Hiên Thần Hoàng dòng chính quân đội, đều là các tộc bán thần thủ lĩnh, nhưng cũng bị Nguyệt Thiên Tôn ngăn chặn. Lăng Hiên Thần Hoàng lại thong dong vô cùng, cùng Nguyệt Thiên Tôn tranh chấp. Tổ đình giao trì giao đài khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Hiên Thần Hoàng đạt được vũ trụ kỳ trước cường giả đạo quả, một thân bản lĩnh càng xuất thần nhập hóa. Tần Mục con người hơi co lại. Bây giờ Lăng Hiên Thần Hoàng vô luận là thần thức chi đạo hay là tiên thiên nhất khí, đều vận luyện đến lô hỏa thuần thanh, thậm chí thái sơ chi đạo. Hắn cũng là chỉ tìm hiểu ra thần nguyên nhất chỉ. Tần Mục nhìn thấy hắn tại đối phó Nguyệt Thiên Tôn lúc, chí ít khi triển 4 loại khác biệt thái sơ thần thông. Hiển nhiên, hắn từ trong đạo quả khô quát kia đạt được chỗ tốt rất lớn. Nguyệt Thiên Tôn đối mặt hắn, thậm chí so đối mặt Hỏa Thiên Tôn còn muốn hung hiểm. Lăng Hiên Thần Hoàng thái sơ chi đạo có thể lấy thần thức quấy nhiễu thần thông của nàng, lại có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Tần Mục đi vào cách đó không xa, cao giọng nói, Thần Hoàng, phải chăng cần phụ một tay, cùng nhau diệt trừ Nguyệt nghịch. Lăng Hiên Thần Hoàng trong lòng run lên, phía sau cơ bắp thít chặt, lập tức bị Nguyệt Thiên Tôn tìm ra cơ hội đào tẩu. Nghênh ngang rời đi, Tần Mục chạy lên phía trước, cả giận nói, Thần Hoàng vì sao thả đi nàng. Lăng Hiên Thần Hoàng xoay người lại, giống như cười mà không phải cười nói, nếu như không phải ngươi lấy đao khí khóa chặt ta, nàng làm sao có thể đào tẩu. Mục Thiên Tôn, ngươi tiền đồ. Tần Mục cười ha ha, dương dương đắc ý nói, là tiền đồ đâu, Thần Hoàng, viên đạo quả kia. Lăng Hiên Thần Hoàng liếc nhìn hắn một cái, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi nếu là dám lan truyền ra ngoài, ta sẽ để cho ngươi hối hận sinh ra ở đời này. Bệ hạ, Lăng Hiên Thần Hoàng nghe được âm thanh bệ hạ này, bất giác vui vẻ ra mặt, nói, không cần như vậy Trương Dương, thôi, không tính toán với ngươi, đừng đi về phía trước, Âm Thiên Tử ở phía trước chờ ngươi, trẫm không muốn mất đi một cái gian thần. Tần Mục cảm ơn, đi thuyền mà đi, yên lặng suy tư nói, xem ra viên đạo quả kia cố nhiên tăng lên Lăng Hiên Thần Hoàng thực lực, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến tâm tính của hắn, thậm chí thần trí, cổ quái, hắn rõ ràng lĩnh ngộ ra cấp độ càng sâu thái sơ chi đạo. Nói rõ hắn đạo cảnh tu dưỡng tăng lên, theo lý tới nói sẽ chỉ đạo tâm càng ngày càng thông thấu. Vì sao sẽ còn bị ta một câu bệ hạ ảnh hưởng đến? Hắn khổ tư không hiểu. Đạo tâm tu dưỡng tăng lên, vô luận tại trên trí tuệ hay là tư duy, đều sẽ cao hơn, nhưng mà Lăng Hiên Thần Hoàng trí tuệ tựa hồ thấp xuống. Đây là làm hắn không hiểu sự tình. Mục Thiên Tôn, ta rốt cuộc biết ngươi tại thiên đình vì sao có thể còn sống xuống. Chiết Hoa Lê khoái ngôn khoái ngữ, cười lạnh nói, ngươi đã mông ngựa nhập đạo, tu thành mông ngựa thiên cung. Tần Mục gắt một cái, Lạc Vô Song lạnh lùng nói, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, Mục Thiên Tôn là thanh hảo thủ, bọn hắn sư đồ hai người cùng chung mối thù, đem Tần Mục giặc một trận, trong lòng đều là dễ chịu một chút. Đám người cười cười nói nói, lại ai cũng không có nói Âm Thiên Tử ở phía trước chờ đợi bọn hắn sự tình. Bọn hắn lại trải qua Tường Thiên Phi chỉ huy đại quân. Tường Thiên Phi cùng Nguyệt Thiên Tôn chi chiến mặc dù rất là đặc sắc, nhưng hiển nhiên hai người đều không có sử xuất toàn lực. Tường Thiên Phi cố ý đổ nước, để Nguyệt Thiên Tôn quấy rối một phen, lại tùy ý nàng rời đi. Tần Mục cùng Tường Thiên Phi hàn huyên một phen, lấy Thiên Minh Minh chủ thân phận động viên nàng vì Thiên Đình làm ra càng lớn công tích. Vì vậy tiếp tục tiến lên, trên thuyền đám người lại trêu chọc Tần Mục gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Đám người cười vang một đường. Phía trước trên thiên hà, một tòa Minh Đô Thiên Môn cao cao đứng vững, tính ra hàng trăm mặt quỷ lâu thuyền dừng ở trên mặt sông. Ở trên mặt nước xếp thành trận thế, dưới Minh Đô Thiên Môn trong trung quân, một tòa đại điện vàng son lộng lẫy, Âm Thiên Tử ngồi tại trên bảo tòa, thưởng thức ca múa, đồ tể lườm Điền Thục một chút, Thiên Vương muốn uống rượu sao? Điền Thục đế khuyết thần đao gánh tại đầu vai, cười ha ha nói, đánh thổ bá, đánh thiên tôn, ta chỉ cần uống đến say mềm, nhưng đánh âm triều cận, uống cái rắm rượu, lão tử cũng không phải sợ hắn. Cùng một thời gian, Khai Hoàng đi tới tổ đình, cất bước leo lên thiên đình, không coi ai ra gì, thẳng xâm nhập Ngọc Kinh Thành, leo lên Lăng Tiêu Bảo Điện. Kiếm quang lóe lên, chém cổ thần thiên đế thủ cấp. Quả nhiên là già, Khai Hoàng một cước đá bay trên đế tọa thi thể. Ngồi trên đế tọa, Vô Ưu kiếm nằm ngang ở trên gối. Nhắm mắt ngưng thần, điều trị khí tức. Hạo Thiên Tôn, ta không phải tới giết ngươi, mà là nhận ủy thác của người. Tới giết Cung Thiên Tôn. Khai Hoàng không có mở to mắt, không nhanh không chậm nói. Ngươi không muốn thương tổn càng thêm thương, liền có thể lui xuống. Còn có, các ngươi tái tạo một cái thiên đế thôi. Cái này, bị ta giết, canh bốn đi vào, là chia 5 năm Tần Khai mở cầu nguyệt phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.